Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 259 của bộ truyện Dạ Thiên. Tập này được mang tên là Nghịch Thiên Tạo Hóa. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì chuẩn bị xảy ra đại chiến giữa hai phe, đó là phe của Thiên Hoàng Tử, phe còn lại là phe của Diệp Phàm. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này Diệp Phàm cùng với Thánh Hoàng Tử, tức là Hậu Tử đó, hai người nhảy ra khiêu khích Thiên Hoàng Tử, xong rồi cái bay về phương xa. Trước khi đi thì với lại một câu là hẹn Thiên Hoàng Tử ra ngoài cấm địa Thái Cổ chiến một trận. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở ngoài mấy ngàn dặm, Diệp Phàm cùng Thánh Hoàng Tử nhìn nhau mà cười. Bọn họ có thể tính ra, dựa theo tính cách của Thiên Hoàng Tử, trước khi tới bên ngoài cấm địa Thái Cổ thì khẳng định là phải thăm dò tình trạng. Như vậy cũng đủ thời gian cho bọn họ rồi. Đi, đi dắt sạch quê hương của hắn thôi. Hai người mở ra vực môn, vượt qua hư không đi tới Bắc Vực. So sánh với xuân về hoa nở ở vùng đất phương Nam, Bắc Vực tiêu điều hơn nhiều, không có một ngọn cỏ nào. Trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm đất chết, không khó nhìn thấy tận đầu cuối. Ở thời Thái Cổ, vùng đất này là nơi sinh cơ tràn đầy nhất trên đời, có cây phong phú, cổ dược khắp nơi, linh khí nồng đậm không tan, vạn tộc rầm rộ. Đáng tiếc mà, thịnh cực tất suy, đây là quy luật vạn vật phải tuân theo mà. Thánh Hoàng Tử cảm thán. Diệp Phàm cùng gã tới Bắc Vực, lập tức đuổi theo hướng một chỗ vùng đất cấm của sinh linh Thái Cổ. Đây là một dãy núi cao cổ xưa, bao la hùng vĩ khôn cùng. Từ địa thế mà nói, đây là một vùng đất thăng long, mơ hồ có thể thấy được từng dãy núi giống như rồng nằm. Lưng núi nhấp nhô, đại thế kỳ vĩ, kéo dài hùng tuấn. Đối ứng cùng nhật nguyệt tinh tú, như là có sinh mệnh đang hô hấp vậy. Ở trước thời Thái Cổ, địa phương này có rất nhiều thác nước cao vạn trượng, giống như thiên hạ đổ xuống, giống như thần tích, mờ mịt khôn cùng. Nhưng ngày nay hết thảy đều khô cạn, một gốc cây cỏ dại cũng không có, hết thảy trụi lũi. Thánh Hoàng Tử cùng Diệp Phàm xâm nhập mười mấy vạn dặm, mới đến chỗ sâu nhất của cổ mạch này. Không thể không nói dãy núi này cực kỳ hùng hùng, ít có nơi nào sánh bằng. Phía trước truyền đến tiếng nước chảy rào rào, đinh tai nhức óc, đầy sinh cơ, cổ thụ, sối rừng. Có cường giả Thái Cổ dùng bản lĩnh nghịch thiên mạnh mẽ khôi phục hết thảy nơi này. Chỉ mới mấy chục năm mà cỏ cây cùng cổ dược các thứ dường như đã trải qua hàng vạn năm, bao phủ bầu trời, che lấp đại địa. Đương nhiên cũng có rất nhiều cây là bọn hắn mạnh mẽ di dời từ địa phương khác tới. Ngay phía trước có chín dòng thác nước lớn từ trên trời đổ xuống, trắng xóa. Có hơi nước sôi trào đổ xuống từ trên mấy ngọn núi lớn cao vạn trượng. Diệp Phàm không thán phục không được. Hình thế núi non ở địa phương này quả nhiên bao la hùng vĩ và đẹp lạ thường. Đi khắp thiên hạ cũng khó tìm ra vài chỗ để so sánh. Thác nước cao vạn trượng đổ xuống phát ra tiếng động long trời lở đất, lại như thiên quân vạn mã đang chen chúc lao xuống, thành thế to lớn. Ở trên vách núi đá cao vạn trượng, cắm rễ từng gốc cây kỳ dược, đều thuộc loại dị chủng sắp tuyệt tích. Rễ cây thô to, phiến lá xanh biếc sáng loáng. Đội nội! Đoạn đức bọn họ sớm tới nơi này trước một bước rồi, đang vòng quanh chân núi thật lớn quan sát địa thế. Hắc Hoàng là bận rộn nhất, nó phóng đi rất nhiều trận kỳ ra các hướng, muốn bày ra khi thiên đại trận. Đúng là phải vậy, khốn nơi đây lại, bất kể bên trong phát sinh ra chuyện gì, cho dù là cả dạng người đang đổ kiếp, ngoại giới cũng sẽ không biết được, chúng ta có thể yên tâm dắt sạch hang ổ này. Bốn phía địa phương này còn có mấy chỗ sơn thế rất là đặc biệt, cách nơi đây khá xa. Trên mỗi một ngọn núi đều có một vị tổ vương Thái Cổ tỏa trấn. Đó là tồn tại đỉnh phong của đương kim thiên hạ. Một ngày không thánh là một ngày cường giả trong mắt bọn họ là con trùng con kiến. Vì thế đám người này tự nhiên không dám kinh động. Trên thân mỗi người đều có ngọc khối của Hắc Hoàng đưa cho. Mặt trên có khắc các loại phù văn, có thể hỗn loạn thiên cơ, còn có thể ẩn giấu khí tức bản thân. Năm đó khi Diệp Phàm bị đệ tử của thần toán tử Thôi Diễn phát hiện, cũng đã từng dùng thứ này để che giấu một thời gian. Mà sau khi Diệp Phàm tới nơi, lại dùng nguyên thuật thông thiên triệt địa che giấu khí tức cho bọn họ, cho mỗi người đều mang theo mấy khối nguyên thạch có khắc đạo ngưng mà hắn lĩnh ngộ được. Không thể không nói dãy núi này rất trống trải, vị trí chỗ bọn họ cũng chỉ là sơn môn mà thôi. Cả khu vực này lớn thành dãy, nguy nga hiểm trở. Ê, mà chết nữa cái mạng già của ta rồi mà, các người phải cẩn thận đó, ngàn vạn lần phải bố trí tốt trận kỵ nghe chưa? Hắc Hoàng dặn dò. Một ngày này, một đám người đồng loạt hành động, mỗi một người đều là đại cao thủ chấn nhiếp một phương, bày trận tự nhiên không thành vấn đề. Trong đó Diệp Đồng là hưng phấn nhất, lớn như vậy mà gã vẫn luôn là đứa trẻ tốt, hôm nay làm chuyện vơ vét nhà của người ta là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Vô Lượng Thiên Tôn, thiện tai, thiện tai. Đoạn Đức cười hiếp mắt, mặt mày hồng hào, chắp hai tay ở sau lưng nhìn vào chỗ sâu trong sơn môn xa xa. Lần này chính là gã đã đề nghị mọi người mới đến vơ vét nhà người ta. Sau nửa canh giờ, Đại Hắc Cẩu tự mình đi kiểm tra, sợ xuất hiện ra sơ suất, bởi vì chuyện này liên quan đến sinh tử của bọn họ. Vạn nhất mà bị tổ vương chặn ở bên trong thì hết chỗ chạy thoát thân rồi. Sau đó Diệp Hàm cũng tham gia, vì để ổn thỏa, hắn tự mình bố trí, khắc ra một cái vùng nguyên thiên mê trận để ngừa vạn nhất, bảo đảm không còn sơ hở tí nào. Tốt lắm, hẳn là không còn vấn đề gì rồi. Lỡ như mà xui, nếu thực gặp phải một tổ vương chạy đến, chúng ta cũng có thể lập tức nhảy vào trong vực môn mà chạy trốn, cho nên không cần lo lắng gì đâu. Hắc Hoàng nói, lần này bọn họ chuẩn bị đầy đủ, lo trước khỏi họa về sau. Mỗi người giữ một cái trận thay cổ, bất cứ lúc nào, chỗ nào, đầu tiên đều có thể bảo đảm đụng ra khỏi nơi này. Các người chuẩn bị vào núi cũng nên chuẩn bị tốt thánh khí đi, vạn nhất nhảy ra con cá lớn nào trực tiếp đánh cho chết tươi luôn. Hắc Hoàng nhắc nhở mọi người. Thánh Hoàng Tử cũng lên tiếng nói cho bọn họ biết, nơi này dù sao cũng là sào huyệt của Thiên Hoàng Tử, là một chỗ hành cung của phụ thân mà gã lưu lại, xưng là đầm rồng hang hổ cũng không quá đáng. Sơn môn trống trải, chín dòng thác nước cao vạn trượng là kỳ cảnh, đi vào trong thiên khí lượn lờ, tiên hạc bay múa, các loại cảnh sắc mỹ lệ nhiều đếm không xuể. Núi xanh một tòa lại một tòa, khí trời ngũ sắc phất động, điện vũ đền đài treo lơ lửng giữa trời, giống như một cảnh thế giới thần thoại. Các người lại! Chỗ sơn môn dĩ nhiên có người canh giữ, lúc này liền chạy tới mười mấy người cổ tộc, ai nấy đều tu vi bất phàm. Thế nhưng lúc này lại là một đám như hổ lang, chi sư, xông vào thì ai có thể ngăn cản được chứ? Lệ Thiên cười khằng khặc gian ác, xoảng một tiếng, cái nắp thần nữ lô bị tốc lên, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Bốn phương tám hướng linh khí vọt tới, mười mấy người cổ tộc dễ dụa, tất cả đều bị thu vào bên trong. Vì sao có tiếng động lớn ầm ĩ vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Xa xa trên một ngọn núi cao vạn trượng, truyền xuống một trận dao động cường đại. Nơi đó huyết khí bốc hơi, có một cường giả siêu cấp đang bế quan. Lại là Trảm Đạo, không nghĩ tới bên trong lưu lại không ít cường giả. Để cho ta. Diệp Phàm tiến lên, trong cơ thể khớp xương kêu lớp lớp. Trong nháy mắt, hắn liền biến thành một thanh niên tuấn mỹ tuyệt luân, không khác gì Thiên Hoàng Tử. Nhìn thấy khuôn mặt này của ngươi, ta thật sự muốn đập cho một trận nữa nha. Đông Phương Giả nói, có thể nói là quá giống, từ hình đến thần đều cực kỳ giống nhau. Diệp Phàm mỉm cười, lại một lần nữa thi triển ra Cải Thiên Hoán Địa Đại Pháp, thay đổi toàn bộ hình dáng của mọi người, tất cả đều trở thành hậu nhân của Bát Bộ Thần Tướng, gần như là giống hệt với cái nhóm người xuất hiện ở Thanh Hà Thành kia. Ngay cả Đại Hắc Cẩu đều trở thành một con cự thú kỳ lân, mà Long Mã thì hóa thân làm một con xích dao, tên nào tên đó đều diện mạo hung mãnh, khí tức bức người. Nguyên thuật của Diệp Phàm xuất thần nhập hóa, bất kể dùng trên người nào đều khó có thể tìm ra sơ hở. Tất cả đều chỉ trong nháy mắt hoàn thành. Hắn dẫn đầu đi tới phía trước, hạ xuống trên ngọn núi kia. Trảm Đạo Giả thủ hộ tại đây lập tức xuất quan, ngay khoảnh khắc nhìn thấy bọn họ thì lập tức ngẩn người. Thần tử, nhanh như vậy đã trở về rồi. Người cổ tộc này có hơi lúng túng. Thánh Hoàng Tử tự mình ra tay, thúc giục thần nữ lô, ly hỏa ngập trời thu gã vào trong, luyện hóa thành một cái đống tro tàn. Nơi đây không còn lại mấy người, thực sự là một mảnh hư không, dắt sạch sẽ đi thôi. Long Mã ác hình ác trạng, nói. Bọn họ thuận lợi tiến vào, nửa đường cũng không có bao nhiêu cổ tộc, lập tức liền đi tới trọng địa. Quả nhiên là một vùng trống rỗng. Đạo gia ta rốt cuộc giàu được rồi, đây có thể sánh bằng trộm một phần mộ lớn của thánh nhân, thật hy vọng có thể lấy được vài món tiền trần nữa ngờ. Đoạn Đức xoa xoa tay, cười có phần đi tiện. Ở trung ương có mấy ngọn núi cao, mỗi một tòa đều thẳng đứng tận trời, như là mấy thanh kiếm tiên đặt ở trong này. Trên mỗi chỗ có một tòa thiên cung to lớn hùng vĩ, có từng luồng khí tường hòa bắn ra bốn phía. Đây là bảo địa, trước bắt đầu từ tòa cung điện thứ nhất đi. Đại Hắc Cẩu gầm gừ trong cổ họng phóng vọt lên. Địa phương này có trận thế, nhưng mà Hắc Hoàng phá giải cũng không khó. Nó kết hợp vô thủy sát trận cùng các loại đạo văn khác, khắc ra hơn 100 cái miếng ngọc khối, dùng trận phá trận. Đoàn người thuận lợi xông qua tiến vào trong cổ cung. Rừng cột chạm trổ, xanh vàng rực rỡ, nơi nơi đều là bảo bối, rất nhiều trang sức đều là thần nguyên khắc thành. Tách ra tìm kiếm đi. Một đám người vọt sâu vào trong, Đoàn Đức cùng Hắc Hoàng hiển nhiên là hành gia rồi, tranh nhau nhằm cùng một phương vị, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Đột nhiên truyền đến một dao động cường đại, một gian cung điện vỡ nát, người giả man bị đánh lén, cả cánh tay trái đều nổ tung, máu tươi chảy đầm đìa, xương trắng lồi ra dày đặc. Nơi này có một người trảm đạo! Diệp Phàm nghe được tin này thì là người thứ nhất đuổi tới. Đây là một tên cổ tộc ba mắt, nhìn thấy bộ dáng của Diệp Phàm là thiên hoàng tử mà gã cũng không thèm để ý, vừa lên tới liền công kích. Diệp Phàm tung ra một chưởng chụp xuống, đương trường đánh đập gã miệng phun máu, rơi xuống đất. Các người là ai mà lại dám giả mạo thần tử? Con mắt thứ ba của gã dựng thẳng đầy phẫn nộ. Gã nhìn không ra sơ hở, nhưng mà trực giác lại nói cho gã biết những người này đều không phải là chân thân. Đông Phương Giả với Man Cổ Huyền Pháp sinh ra một cánh tay mới, vung cây lan nha đại bổng đánh xuống. Người này khó chống lại thánh khí, phù một tiếng hóa thành một đám sương máu. Đây chỉ là một khúc nhạc đệm, những người khác đều coi như là thuận lợi. Lông mã tấn công vào trong cổ khuyết, mã đạp cung điện, loạn thạch băng vân, đạp sụp từng cái cổ khuyết. Ngay cả một kiện thánh khí đều không thấy hả? Nó miệng phun ra khói trắng, một lòng muốn tìm một kiện thánh binh. Đột nhiên thánh hoàng tử phát ra tiếng kinh hô, có đại sự kinh người, cả đám đều chạy tới đó. Cái bọn cậu này không đơn giản à? Đoạn Đức vừa chạy tới lập tức đưa ra phán đoán như vậy. Bàn cờ rất là thô sơ, không có sáng bóng, mặt trên có mấy chục đường ngang dọc, vết tích cũ xưa loang lổ, nhìn thoáng qua thấy nó rất thô sơ, cũng không có chỗ nào đặc biệt cả. Nhưng mà quan sát cẩn thận, cái bàn cờ này như là một khu chiến trường viễn cổ đằng đằng sát khí. Ẩn ẩn phát ra sát thế kinh thiên như trận đại chiến thái cổ tái xuất hiện ở thế gian vậy. Có cổ quái, tìm bắt một tên cổ tộc ra hỏi thử xem sao. Yến Nhất Tịch ra tay, bắt một tên nô bộc cổ tộc trốn trong một cái giếng cổ, siêu tra thức hải của gã muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Quả nhiên là không tầm thường, thiên hoàng tử thỉnh thoảng lại đến nơi đây bài bố gián cờ, có khi ngồi xuống chính là một ngày một đêm. Thì ra là như vậy. Thánh hoàng tử gật đầu, dường như có điều suy nghĩ rồi nói. Tương truyền, bất cử thiên hoàng tinh thông thôi diễn, yêu thích chơi cờ. Bàn cờ đá này hơn phân nửa là hắn lưu lại rồi. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Nếu thực đúng là như vậy, bàn cờ này rất là quý báu, nói không chừng bên trong có đạo ngân. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện thần bảo, bằng không thiên hoàng tử cũng không có khả năng thường tới đây tìm hiểu gián cờ rồi. Đoạn Đức nói, bắt chuyện cùng hầu tử phi thường nóng bỏng, muốn trao đổi. Mấy người đều nếm thử, đưa thần thức ký thác trong cái bàn cờ thô sơ, lập tức cảm giác sát kiếp khôn cùng. Dường như bản thân mình đang ở thời thái cổ, trải qua một hồi lại một hồi đại chiến vậy. Quả như là bảo bối tốt nha, bất tử thiên hoàng biến ấn ký hóa thành sát kiếp thái cổ chân chính khắc vào trong cái bàn cờ đá này. Đối với thánh nhân mà nói đều đáng giá tìm hiểu á. Bảo bối này giá trị quá lớn, nhất định phải thu lấy, chậm rãi lĩnh ngộ. Thánh hoàng tử thận trọng thu cất. Không bao lâu sau, bọn họ càng quét tòa cung điện lớn này không sót một chỗ nào, cũng không có thứ gì đặc biệt khác nữa. Từ đó rời khỏi, chạy tới chỗ khác. Ngọn núi thứ hai đặc biệt cao lớn, cung điện cũng lớn hơn, hùng vĩ hơn, to lớn như thiên cung trung ương của thiên đình thái cổ, uy áp khiếp người. Đứng ở chỗ này có khí thế nhìn xuống khắp thiên hạ. Các loại điềm lành xuất hiện, ngàn vạn dòng tiên khí như thác nước trút xuống. Hắc Hoàng phá vỡ trận thế, mấy người thuận lợi lên tới đỉnh ngọn núi. Dù sao nơi đây cũng làm chỗ ở, cũng không có đại trận to lớn quá mức khủng bố. Địa phương này cổ dược thành phiến cắm rễ trước thiên cung, dược thảo lá xanh biếc, đỏ óng ánh, tím trong sáng, đủ loại màu sắc không giống nhau, hiển nhiên từ thái cổ đến nay chưa bao giờ khô kiệt. Khí trời đầy thánh khí, hương thơm ập vào trong mũi. Khi đi vào tòa thiên cung này thì tất cả mọi người đều như hóa đá vậy. Tiên khí nồng đậm ập vào mặt, các loại dao động đại đạo nhấp nhô như tinh vực vô ngần, như là đang đối mặt với một vũ trụ cổ xưa. Kinh khiếp hồn phách khiến cho người ta như đang phát mộng. Mặc dù Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Đoạn Đức, Hắc Hoàng đều từng tận mắt nhìn thấy đủ thứ trên đời rồi, mà lúc này cũng đều kích động một trận, miệng lưỡi khô khốc. Còn có thể nghe được rõ ràng trong số bọn họ không ít người đang nuốt nước miếng, thực sự là bị kinh sợ với những thứ nhìn thấy trước mắt này. Còn bà nói chứ, cũng chỉ có Bất Tử Thiên Hoàng mới có thể làm ra cái loại chuyện này. Đây đúng là tiên vật tuyệt thế đó nghe. Thật khiến cho người ta chấn động mà, một đám thánh nhân đến đây đều phải khom lưng muốn nhậu. Thật không nghĩ tới vật ở trong truyền thuyết này còn lưu lại tới ngày nay. Tiên duyên kinh thế, nó còn sống ở trong thần tuyền. Không nghĩ tới chúng ta có may mắn lớn như vậy. Thiên Hoàng Tử nếu mà biết chúng ta ở trong này, khẳng định sẽ bị tức giận đến hộc máu đó. Ngay cả Diệp Phàm ánh mắt cũng đều căng thẳng. Lần này Vô Định Vét Huyệt thu hoạch quá lớn. Chỉ riêng một kiện tiên vật này thôi, thì chuyến đi này đã không tệ rồi, nằm mơ đều phải cười. Tòa thiên cung trung ương này có một cái tuyền trì tỏa ra ngàn luồng khí tường hòa, vạn đạo hào quang dâng lên mà ra, vừa thấy chính là thần trì, linh khí nồng đậm không tan. Đương nhiên địa phương này không phải dẫn tới chú ý, chân chính làm cho tâm thần người ta chấn động, không rời mắt, chính là một vực rực rỡ lóa mắt chứa trong đó, đang vào tất cả dấu vết đại đạo. Đây là một gốc cây bảo thụ, tiên khí bốc hơi lên mù mịt, làm cho nó giống như ảo mộng, như là cắm rễ trong tiên vực, xuyên qua hai giới sinh trưởng đến nhân gian. Nó có mấy cái thân cây chính, lớp vỏ thu ráp sần sùi, nhưng mà nhìn kỹ cũng đã hợp đạo, mà những phiến lá trên cành mảnh khảnh kia thì trong suốt lấp lánh, tràn đầy màu sắc, đầy thần bí huyền ảo. Ở chung quanh những chiếc lá này có từng đợt dấu vết đại đạo, giao hòa cùng thiên địa, ngẫu nhiên cũng phát ra tiếng ngưng. Luân âm đại đạo chấn động làm cho người ta gần như trong phút chốc muốn ngộ đạo. Đương nhiên dẫn tới chú ý của người ta nhất chính là hình dáng của những phiến lá. Gần như không có một mảnh nào giống nhau, mỗi một phiến lá đều trong sáng lấp lánh, giống như dùng cửu thiên thần ngọc luyện chế mà thành. Lay động tạo ra ngàn vạn loại hào quang, tất cả đều là dấu tích của đại đạo. Có một phiến lá hình dạng như tiểu đỉnh, cũng không sáng bóng, đại khí phong cách cổ xưa. Nó có đủ ba chân hai tay, trong đó một cái chân vạc là cuốn lá nối liền trên cành, là vật dẫn của đại đạo. Mà có phiến lá khác hình dạng như tiên phượng, cả vật thể đỏ tươi như máu, lóe ra rắn mây đỏ, như là tắm ở trong thần hỏa mà sinh ra, sắp sửa dương cánh nhảy vào hư không xông lên tận trời. Chỉ có một cái lông đuôi phượng hoàng nối liền cùng cành cây, dâng lên rắn mây đỏ và hào quang tường hòa, trong mơ hồ truyền đến tiếng phượng hót. Còn có một cái phiến lá giống như là một cái chuông hoàng kim nhỏ, toàn thân hoàng kim sáng óng ánh, treo trên cành nhẹ nhẹ lay động, nhưng lại phát ra tiếng vang như tiếng hoàng trung đại lửa gầm rú, khiến người ta muốn hợp đạo. Những phiến lá trên cây kỳ hình kỳ dạng, rất khó tìm ra cùng một hình dáng. Nào là chu tước, bát quái, thượng kiếm, hồ lô, bảo tán, vân vân. Tất cả đều chớp động thần hà, làm cho người ta nhìn thấy mà như si như say. Mỗi một phiến lá đều là một loại dấu vết đại đạo, tác động đến tâm thần mọi người. Một gốc cây tiên thụ như vậy sao có thể không rung động lòng người chứ? Có nuốt nước miếng cũng không thể tránh được. Đương nhiên bọn họ vạn phần kích động, báu vật trên đời khó cầu như vậy, ai thấy cũng đều phải run rẩy. Lông mã kích động đá hất cái chân sau, thiếu chút nữa đá trúng đạo nhân vô lương văng ra ngoài rồi. May mà Đoạn Đức luôn là người mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám hướng, tuy rằng rất béo, nhưng thân mình linh mẫn tránh né kịp thời. Bảo bối đó! Đại hắc cẩu nuốt nước miếng ừng ực. Là tên thứ nhất phóng tới, lông mã cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Nâng lên cái vó chân lớn như cái chậu rửa mặt, như bão táp phóng vọt tới trước. Thiếu chút nữa đạp trúng cái đuôi của Hắc Hoàng rồi. Tiếng chó sủa ngựa hí, cộng thêm tiếng niệm vô lượng thiên tôn của Đoạn Đức, địa phương này lập tức náo nhiệt hẳn lên. Đừng có tranh giành, nhiều tiên diệp như vậy ai cũng có phần mà. Diệp Phàm cùng Thánh Hoàng Tử mau chóng tách bọn họ ra, bằng không khẳng định sẽ xảy ra ẩu đả. Đây là ngộ đạo cổ trà thụ, ai cũng không nghĩ tới ở trong này có thể nhìn thấy. Thân cây thu ráp, vỏ cây sần sùi giống như vảy rồng mở ra bên trong ẩn chứa khí cơ đại đạo. Về phần những cành non cùng những phiến lá trong suốt trong sáng kia, không cần phải nói. Mỗi một phiến lá đều thần dị, đều vô giá. Đây cũng không phải là lá non lúc trước mà Diệp Phàm bọn họ thu thập được. Đây là phiến lá không tì vết của đạo ngưng đang vào mà thành. Một phiến lá giống như 33 tầng tháp nhẹ nhàng rung lên ong ong, lưu động khí thiên địa huyền hoàng, phát ra tiếng nổ vang, làm cho tâm linh người ta yên tĩnh, mỗi xao động lập tức biến mất. Một phiến lá khác trắng bạc giống như thanh đạo kiếm hàng quang chói mắt, lóe ra hào quang mãnh liệt, phát ra một tiếng kiếm ngân chém vào tâm tư mọi người, chặt đứt tất cả mọi chấp niệm. Trong phút chốc mọi người dường như phát sinh ngộ đạo. Thật thần bí mà, khó trách ngộ đạo cổ trà thủ được xưng là thể hiện của đại đạo, cấm rễ ngoài thiên địa huyền hoàng, không ở trong ngũ hành. Mỗi một loại đạo đều có thể tìm được ở trên thân nó, có thể dựa vào nó mà để lĩnh ngộ. Thần trì nước chảy rào rào cũng không lớn lắm, nhưng mà linh khí dâng lên bừng bừng, làm cho mỗi một phiến lá đều bao bọc bên trong nó. Nơi này tràn ngập hơi nước như làn khói nhẹ lượn lờ, muôn màu muôn vẻ, sáng lạng đẹp đẽ một cách thần kỳ. Đám người Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Đoạn Đức vây lại gần mà cẩn thận quan sát. Mấy thần kỳ chính phía dưới cũng không liền nhau mà đều đoạn rời, không có rễ cây. Đều là bị người ta chặt xuống từ trên cây ngộ đạo cổ trà thụ. Mặt chém bằng phẳng, có chất lỏng thần bí tràn ra. Hương thơm ập vào mũi làm cho mọi người có cảm giác nhẹ nhàng như tiên, như muốn vỗ cánh phi thăng. Bọn họ đứng ở địa phương này, các tế bào toàn thân đều sinh động, mỗi một lỗ chân lông đều hé mở, trao đổi cùng hào quang rực rỡ ở nơi này, phun ra nuốt vào tinh hoa, hai chân tự động dựng lên cách mặt đất như sắp cưỡi mây bay lên cõi tiên. Bản lĩnh thuật nghịch thiên mà, xâm nhập Bất Tử Sơn chặt rời ngộ đạo cổ trà thụ, mang ra được mấy nhánh cây thu to, thật giống như chuyện thần thoại hoang đường vậy. Lý Hắc Thủy cảm thán thở dài. Nhân vật vượt qua thần linh, quả là danh bất hư truyền. Diệp Hàm khẽ nói, Bất Tử Thiên Hoàng là nhân vật thời kỳ đầu thái cổ, thậm chí còn cổ xưa hơn, sinh ra vào mấy trăm vạn năm trước. Cây ngộ đạo cổ trà thụ này đúng là bị chặt ở thời đại đó. Năm xưa Bất Tử Thiên Hoàng dùng thân cây ngộ đạo cổ trà thụ khắc thành một cái cổ quan tài thần linh, tự tán thân mình ở bên trong đó. Đời sau rất nhiều người bao gồm cả Diệp Hàm đều từng nhìn thấy qua. Trong tiên phủ thế giới ở Trung Châu ngày đó, trên đài ngọc cao vạn trượng đã từng xuất hiện mấy kiện đế binh cực đạo giằng co toàn trường, thần chi niệm của Bất Tử Thiên Hoàng lại hóa sinh ra hiện hình ở nơi đó. Diệp Hàm cũng tại đó từng giành được mấy mảnh quan tài ngộ đạo thụ, đưa cho mấy vị cố nhân, bởi vậy mà bàn bác lại nhai nuốt cả ván quan tài, dẫn tới một ít trò cười. Thiên cung to lớn, rừng cột chạm trổ xanh vàng rực rỡ, thần trì sôi sục ở trung ương cung điện. Nhánh cây ngộ đạo cổ trà thụ cũng giống như vẫn sinh trưởng trên rễ chính như cũ vậy, có được sinh mệnh lực tràn đầy, vạn đạo ráng mây tường hòa, từng đợt vết tích đạo buông xuống. Nơi đây đối với bọn họ mà nói là một hồi cơ duyên chỉ gặp không thể cầu, là một vận may nghịch thiên. Ở bên bờ thần trì còn có một cái bàn và một cái đun bằng đá, mặt trên có một cái ấm và vài cái chén ngọc khắc hình chính con rồng quay quanh. Hiển nhiên Thiên Hoàng Tử thường ở trong này uống trà ngộ đạo. Ngồi với ngồi cũng không thể so sánh mà, có thần tuyền để uống, có ngộ đạo trà để nhấm nháp nữa, đây hết thảy đều là phô trương của đại đế cổ đúng không? Chỗ gì nữa chứ, chúng ta cũng pha một ấm trà đi. Đoạn Đức vừa lật tay, liền lấy ra mấy cái chén ngọc, mỗi cái đều sáng lóng lánh, không kém mấy cái chén ở trên bàn, chính là gã đào ra từ trong một cái tòa cổ mộ. Tiên thiên đạo hỏa nhảy lên, một con kim bằng ở trong hồ dương cánh, chỗ khác một con huyền vũ ngẩng cao đầu, cộng minh cùng đại đạo. Tỏa ra mùi thơm nồng đậm tràn ngập, cả tòa đại điện đều tươi sáng rực rỡ hẳn lên. Nước trà vừa vào miệng lập tức hóa thành đạo quang, mỗi người đều tâm linh yên tĩnh, trong phút chốc rơi vào cảnh ngộ đạo, các loại bí thuật sở học trải qua một phen lắng động lại, tinh tiến thăng hoa. Tuyệt không thể tả ngờ. Đây là cảm thụ chân thực của mỗi người. Những phiến lá trên cành nhánh cũng không nhiều lắm, thoạt nhìn ngược lại cũng không có vẻ trụi lũi. Mỗi một lá đều thần diệu khó lường. Tương truyền ngộ đạo cổ trà thụ hàng năm đều chỉ kết 108 phiến lá, không nhiều không ít, mà chỉ khi quay vòng một vạn năm thì mới có ngoại lệ, có thể kết ra 3.000 phiến lá. Mà trước mắt này nhìn thấy, mặc dù đã bị sử dụng không ít rồi, nhưng vẫn còn lại chừng mấy trăm phiến lá lóng lánh, giá trị không thể đo lường. Đây là kết phiến lá khi quay vòng một vạn năm, chúng ta thật là may mắn mà. Bọn họ cẩn thận thăm dò thần tuyền này cũng không phải thông vào trong lòng nước, chỉ là một cái ao nước chứa thần thủy mà thôi, có khắc phù văn thần bí, tụ hội tinh khí của thiên địa trong đó để tẩm bổ thân cây ngộ đạo trà. Ngươi có cái ao này cũng lấy luôn đi. Đoàn người này tự nhiên sẽ không khách sáo, vốn chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà mà đến mà, lập tức đồng loạt ra tay. Ngay cả thần trì đều đào xuống phía dưới lấy lên toàn bộ, phải cùng nhau mang đi. Chạy đi đâu? Thánh Hoàng Tử đột nhiên gào to, nơi đây có một gã trảm đạo ẩn nấp đã lâu, giờ phút này muốn chạy đi thỉnh tổ vương, bị hầu tử vung cây đại thiết côn đánh xuống, lập tức đứt gân gãy xương, chết tươi đương trường. Không sao đâu, bên ngoài có bầy đại trận, không ai có thể chạy thoát được đâu, chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi. Ai cũng không nghĩ tới, bất tử thiên hoàng lưu lại một chỗ hành cung mà thôi, cũng không phải là ở trên chính thiên cung này. Nhưng chủ cung nhìn xuống vạn vật sinh linh, lại có tiên vật nghịch thế như vậy, khiến mỗi người đều rất kích động. Bọn họ lực tìm mấy ngọn núi cao, thu hoạch thật dồi dào. Cổ dược, thần liệu, linh thảo, cái gì cần có đều có, mỗi một kiện xuất ra đều vô giá. Đương nhiên trong đó quý báu nhất không ngoài thân cây ngộ đạo thụ. Nhiều phiến lá như vậy đủ để khiến cho rất nhiều thánh nhân khom lưng muốn nhờ, đây là bảo vật vô giá mà. Cuối cùng mấy ngọn núi cao nhất gần như không có một ngọn cỏ nào, bọn họ thu lấy toàn bộ dược thảo các thứ, cung khuyết đều gần như sụp xuống, ngay cả thần nguyên khảm ở trên cây cột đều bị bóc ra mà thu lấy. Có thể nói giống như dịch châu chấu vậy, nơi mà chúng đi qua thì gần như không còn gì tồn tại cả. Không hề ít cung khuyết lơ lửng trên bầu trời, cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều trở thành chiến lợi phẩm của bọn họ, cùng nhau đóng gói, thu vào trong pháp khí không gian mang đi. Khi bọn hắn rời đi, nguyên vốn vùng đất tiên khí cuồn cuộn biến thành một vùng núi hoang dã, ngay cả một cọng rễ cũng không còn lại. Nhưng mà Đoạn Đức vẫn còn lưu luyến không ngừng di chuyển trên các ngọn núi, không biết đang tìm kiếm cái gì. Mau đi thôi. Diệp Phàm thúc giục, địa phương này không thể ở lâu, kinh động mấy vị tổ vương thì sẽ phiền toái lớn nữa. Bọn đạo xem thấy núi nơi đây không tệ nha, linh thủy quấn quanh vách núi là cái nơi mai táng cực tốt á. Ta nghĩ tổ tiên thiên hoàng tử hơn phần nữa đều chôn ở chỗ này, nhưng mà kết quả thực khiến cho người ta thất vọng mà. Mọi người đều trợn trắng con mắt, nơi mà cái tên mập mạp này đi qua thì thật đúng là không còn gì thừa lại. Các loại bảo bối trong thần khuyết còn chưa tính, ngay cả mộ phần đều bị nhớ tới, quả thực có điểm khủng bố mà. Vô lượng thiên tôn mà. Đoàn người sau đó rời khỏi sơn môn, nguyên thiên văn lạc và khi thiên đại trận đều rút ra. Long Mã có ý kiến dứt khoát cho một ngọn lửa đốt trụi nơi này. Hắc Hoàng làm bộ làm tịch đưa ra vẻ mặt đầy đau khổ, nói: Phạm chuyện gì cũng nên lưu lại một con đường, đừng có quá thất đức chứ. Hơ, ngay cả cộng rễ cũng không chừa lại cho người ta, còn lưu lại một con đường hả? Long Mã nói với giọng khinh thường: Tạm thời lưu lại một con đường đi, bằng không mấy vị tổ vương sẽ lập tức nhảy ra đó. Diệp Phạm nói, cả đám người biến mất ở chỗ sâu trong dãy núi, thắng lợi trở về. Tại Nam Vực, Thiên Hoàng Tử đứng thẳng ở trên chiếc chiến xa thái cổ, tóc đen rậm, dung mạo tuấn mỹ, ánh mắt giống như hai viên hàng tinh, lưng đeo thiên đao bất tử, có khí thế dời núi lấp sông. Gã xuất lĩnh bát bộ thần tướng quân lâm Nam Vực, không người nào dám cản trở. Nơi mà đại quân đi qua thập phương đều tĩnh lặng, không có một người nào dám lên tiếng, tu sĩ Nam Vực đều câm như hến. Thánh hoàng tử coi như xong rồi, cường giả nhân tộc thần bí kia cũng như con kiến vậy. Ở trước mặt thiên hoàng tử vô địch nó cũng chỉ là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích mà. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Đông Hoang đều chấn động. Lời nói bá đạo kiêu ngạo, miệt thị tận cùng, hoàn toàn xem thường không có đặt hai vị cường giả có thể giết chết bán thánh ở trong mắt. Mọi người biết rằng đây là thiên hoàng tử xé rách da mặt, cùng thánh hoàng tử, phải tiến hành quyết chiến không chết không ngừng. Bằng không thuộc hạ của gã không có khả năng nói như vậy. Cùng ngày các phòng đấu giá lớn ở Nam Vực đột nhiên tuyên bố một tin tức, sắp bán đấu giá một vật phẩm kinh thế. Thần tử, không xong rồi. Một gã cổ tộc bay đến một ngọn núi cao ở Nam Vực. Kích động cái gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên hoàng tử trầm giọng hỏi. Có người bán đấu giá hành cung cùng với các loại kỳ trân thần liệu của bất tử thiên hoàng. Lập tức ánh mắt thiên hoàng tử liền dựng thẳng lên, thân sắc ác nghiệt tới cực điểm. Bên cạnh có thống lĩnh bát bộ thần tướng lớn tiếng quát lớn. Làm càn, tà thuyết mê hoặc người khác, đây là người tung tin đồn nhảm mà thôi. Không phải tin đồn nhảm đâu, ta tận mắt nhìn thấy, còn có chén ngọc của thiên hoàng tử chuyên dùng uống ngộ đạo trà, cũng có trong danh sách bán đấu giá nữa. Tên cổ tộc quỳ gối trên ngọn núi này nơm nớp lo sợ. Thiên hoàng tử rốt cuộc biến sắc. Tóc đen trên đầu không gió mà tung bay cuồng loạn, ánh mắt giống như hai tia chớp vậy. Còn nữa? Tên cổ tộc quỳ trên mặt đất run rẩy không dám nói ra. Còn có cái gì? Một vị thống lĩnh quát hỏi. Có người cũng đang bán đấu giá cái khố của thần tử thường mặc ở trên người. Thiên hoàng tử nghe vậy tức giận ói ra một búng máu, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất rồi. Chỗ hành cung của gã bị người kia vét sạch rồi, đây là đối chọi gay gắt nhằm làm nhục gã mà. Đến cái quần lót cũng đem đi bán nữa. Nam Vực, gió nổi mây cuộn, toàn trường rung chuyển, các loại tin đồn đều nổi lên. Thiên hoàng tử sắp đại chiến với cường giả nhân tộc, còn sẽ quyết chiến cùng thánh hoàng tử. Ngày nay đã không phải là bí mật nữa, lại càng không phải là địa phương hấp dẫn ánh mắt nhất. Ngày hôm nay truyền ra một tin tức càng mang tính bùng nổ hơn, chấn động khiến cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Mọi người đều cảm thấy rất khó tin. Này nè, các người có nghe nói gì không vậy? Có người ở Dân Phong chủ thành bán đấu giá một tòa cổ khuyết, nghe đâu là một trong những tòa thành cung của Bất Tử Thiên Hoàng, to lớn mỹ lệ, không biết là thiệt hay là giả ha. Cái này tính là cái gì đâu, phòng đấu giá lớn nhất ở Thanh Hà Thành tiếp một giao dịch, một người thần bí bán ra một cái thanh long bôi, là đồ cổ ở thời thái cổ, là đồ vật của vị thần mà vạn tộc cùng sùng bái thường sử dụng á. Theo như lời của các ngươi, những thứ này đều đã quá cổ rồi. Vừa rồi có người trao bán đấu giá một bộ giáp trụ thần y, còn có cái khấu hoàng kim đều thuộc vị thiên hoàng tử. Người bên cạnh đang uống trà vừa nghe liền phun ra một ngụm nước bắn ra xa hai thước, làm cho bạn bên cạnh ướt sũng. Gã vội vàng xin lỗi, che giấu sự thất thố của mình. Tao nói nè, nói cũng không thể nói tầm bậy tầm bạ vậy được chứ, có thể phát sinh chuyện không hay đúng không? Ta có thể lấy danh nghĩa tổ phụ ta thề, tin tức này đã sớm được chứng thực vô cùng chính xác, không thể nghi ngờ. Hiện tại Dân Phong Thành ai mà không biết chứ, đã có cổ tộc từng dùng bí thuật nghiệm chứng rồi. Khắp Nam Vực đều chấn động, ngày nay tất cả tu sĩ đều đang bàn luận về vấn đề này. Ai cũng không nghĩ tới trước khi quyết chiến lại tung ra một tin tức kinh người như vậy. Cả đám người đều có phần phát ngốc, cảm thấy như bị lôi vào trong mê hồn trận, thật khó tin. Loại chuyện này thật giống như thần thoại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao huyệt của thiên hoàng tử bị người ta dọn sạch rồi hay sao? Ngự khấu hoàng kim trị giá trăm vạn cân nguyên, bên trong có thiên hoàng tử tự tay khắc đạo văn, tượng động vách sắt, đao kiếm bất nhập, là thần khí phòng ngự hộ thể trung cực. Mọi người đều xúc động muốn học máu, điều này cũng quá tổn hại mà, thuần túy là muốn làm nhục thiên hoàng tử đây mà, đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Không lâu trước đây, hậu duệ của Bát Bộ thần tướng còn phóng ra lời nói chẳng đánh giết thánh hoàng tử cùng cường giả nhân tộc thần bí kia. Nhưng mà trong nháy mắt lại xảy ra chuyện như vậy, đây thực đúng là một cái tác vang dội. Hơ, nói Diệp Phàm cùng thánh hoàng tử là gà đốt chó sành hả? Lần này bổn đạo gia ta bán cả cái khố của ngươi cho các ngươi kêu gào luôn. Tại một khu vực nào đó, một đám nhân sĩ vô lương đang tụ hợp cùng một chỗ uống ngộ đạo trà, phi thường thảnh thơi, gần như đương trường đều rơi vào cảnh ngộ đạo. Trà xét thấu triệt cho ta! Trên trán thiên hoàng tử nổi vòng gân xanh, lúc này gã cực kỳ phẫn nộ, từ khi xuất đạo đến nay chưa từng bị khuất nhục như vậy, quả thực khiến cho gã sắp nghiến nát hàm răng trong miệng rồi. Ta thấy ai mua những thứ bán đấu giá đó, ta diệt 10 tộc của hắn! Gã thực sự phẫn nộ hộc máu, trong mắt hào quang dữ dằn bắn ra chùm tia sáng như hai đạo thiên kiếm dài đến hơn 10 dặm đâm thủng vòm trời. Thân thể gã dường như là có ngọn lửa đang thiêu đốt. Một hồi gió lốc thật lớn diễn ra ở Nam Vực, thiên hoàng tử gần như điên cuồng, hận không thể lập tức bắt lấy người trong bóng tối, triều hồn rút xương băm nát, cũng khó tiêu tan mối hận trong lòng của gã. Hoàng tử, làm sao bây giờ? Một gã thống lĩnh cổ tộc thần sắc khó coi, hỏi. Không hề nghi ngờ, hành tung của Bất Tử Thiên Hoàng bị người ta vơ vét rồi, chỉ sợ ngay cả một cái rễ cây, một cọng cỏ cũng không chừa lại cho bọn gã. Loại tổn thất này là không thể đo lường. Nhất định phải truy tìm bằng cự đá cùng với ngộ đảo trà thủ, quyết không thể để ở trong tay bọn chúng được. Thiên hoàng tử càng nghĩ càng muốn học máu, tức giận đến cả người đều run run. Người trong bóng tối lá gan cũng quá lớn, chỗ hành cung kia chính là có mấy vị tổ vương thái cổ vây quanh chỗ tám ngọn núi cao thông thiên ở trung ương. Trong cung còn có người trảm đạo thủ hộ, chỉ cần có dị động thì lập tức phát ra một đạo dao động thần thức, liền kinh động tới các tổ vương. Kẻ xâm nhập có chấp cánh cũng khó mà thoát được. Ở đương thời có ai dám to gan lớn mật như vậy, động một cái sẽ gặp phải tổ vương nghiền ép, thần đến cũng không cứu được, người đó phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi có nắm giữ đại đế trận văn che lại chỗ hành cung đó, ngăn chặn tổ dương không thể cảm ứng được. Thiên hoàng tử nắm chặt nắm tay, thần quan khiếp người. Tuy rằng đây là một cái lỗ hổng nhỏ, nhưng là có tổ vương thái cổ ở chung quanh trông chừng, mặc dù trên lý luận có thể thực hiện thì người bình thường cũng tuyệt đối sẽ không dùng tánh mạng đi mạo hiểm. Đây cũng không phải là tin tức một sự kiện huy hoàng gì, nhưng mà đặc biệt truyền đi rất nhanh, thông qua vực môn lan tràn đi các nơi, khắp cả Đông Hoang đều biết, đều chú mục vào. Này nè, có nghe nói gì không vậy? Thiên hoàng tử của cổ tộc đi đến Nam Vực dọa người, nghe nói hang ổ ở hậu phương bị người ta giết sạch rồi, thật sự là làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười nữa đó. Hắn hùng hùng hổ hổ kéo xuống phương Nam, quần lâm đất phương Nam như duy ngã độc tôn, lục hợp bắc hoang vũ nội vậy, lại xảy ra cái loại chuyện này, thật đúng là một cú ngã lộn nhạo trong hầm cầu á ngơ. Rất nhiều người đều châm biếm, Nhiều năm qua như vậy, thiên hoàng tử quá cường thế, gây hận thấu xương cho không ít người. Tuy nhiên nhiều năm qua không người nào dám chạm tới cọng râu hổ này cả. Chính ngay cả trong cổ tộc cũng có không ít người cười lạnh, cũng không phải tất cả các đại tộc đều đứng cùng một phe. Rất nhiều người đều thờ ơ lạnh nhạt, tĩnh lặng chờ xem tình thế phát triển. Ngày này khắp thế gian đều dõi mắt về Đông Hoang. Đây là một chuyện khôi hài hoang đường khiến thiên hoàng tử lâm vào bị động trước nay chưa từng có. Điều này đã kích uy vọng của gã là không thể đo lường. Chuyện này thật là ly kỳ mà, làm cho nhiều người không khỏi buồn cười. Ngay cả nhân vật lớp người già đều chỉ có thể nói người khởi xướng quá mức thiếu đạo đức. Chỉ một cái khố hoàng kim thôi mà lại hủy diệt hình tượng anh vĩ của một vị thần tử. Thiên hoàng tử tức sùi bọt mép, ngửa mặt lên trời mà thét dài. Ngọn núi đổ sụp xuống từng mảng, trong tiếng ù ù hóa thành bụi bặm, quét ngang 800 dặm. Trong vùng đất hoang dã ở Nam Vực cũng không biết có bao nhiêu dãy núi sụp đổ. À, không thể nhìn được nữa, không giết các ngươi, ta thể không làm người. Mặc dù là người quét ngang Đông Hoang, lật lên từng tấc đất, gã cũng phải báo thù rửa hận. Đây là một loại nhục nhã tận cùng, kiêu ngạo như gã một ngày này tức giận đến hộc máu mấy lần. Khuôn mặt anh tuấn của gã hơi có vẻ dữ tợn, thần tư thánh cốt, nhưng mà lúc này gần như nhập ma. Trên thiên linh cái vọt lên một luồng huyết quang nối thông trên trời dưới đất. Trong khu hoang dã, bất kể là chim bay cá nhảy, tất cả đều nơm nớp lo sợ, quỳ rạp trên mặt đất, hướng phía này dập đầu sát đất. Thiên hoàng tử đứng sừng sững trên chiến xa cổ, trước sau giá lâm từng tòa cổ thành. Tu sĩ nhân tộc đều có dự cảm bất an, ai cũng lộ ra vẻ sợ hãi, cũng không dám khinh thị nữa. Huyết mạch lực của thần kia vang dội cổ kim, khủng bố dọa người. Không có phòng đấu giá nào dám tiếp nhận những sinh ý này hả? Không sao, tự chúng ta đi bán vậy. Một đám nhân sĩ vô lương uống xong ngộ đạo trà, nghiên cứu qua bàn cờ đá, sau đó lại cười to một trận. Bọn họ một đám thần thanh khí sản, trấn định tự nhiên, tuy không vội vã quyết chiến. Các phòng đấu giá lớn ở Nam Vực sợ ách nạn nên không dám bán. Nhưng mà rốt cuộc có người giống như đi bán dạo cao da chó vậy. Đi trên đường cái, ngõ tắt, ngõ nhỏ, rao hàng. 10 đồng bán một cái khố hoàng kim có thần văn. Mà không ai dám mua, không nói gì cái khác, chỉ riêng chất liệu cùng với văn lạc thần linh ẩn chứa bên trong chính là vô giá, nhưng cũng không một người nào dám tham gia cả. Đương nhiên một bên nhân sĩ vô lương cũng không định bán đi, chỉ là muốn tạo ra một phen động tĩnh, coi như trắng trợn tát vào mặt của thiên hoàng tử, muốn tạo dư luận ồn ào xôn xao cho cả thế giới đều biết mà thôi. Trong một dãy núi tại Nam Vực, keng một tiếng, thiên hoàng tử rút ra thiên đao bất tử, lập tức bổ đứt vầm trời, một mảnh vẫn thạch rơi xuống trên mặt đất. Thần thông của thiên hoàng tử càng ngày càng sâu không lường được, có thể dễ dàng triệu hoán mảnh nhỏ tinh tú, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể hái sầu lấy trăng ở trên trời. Một vị đại thống lĩnh cổ tộc cả kinh nói. Một đoàn đại quân chậm rãi tiến vào một tòa môn hộ thật là lớn, biến mất ở trên hư không, đi lên phía bắc. Trung vực không hề còn yên tĩnh, thiên hoàng tử đi về hướng mà cả thế gian đều đang chú ý. Nhất cử nhất động đều liên quan đến phong vân đại sự Đông Hoang. Tại thời kỳ mẫn cảm này, khắp nơi đều rất căng thẳng. Bẩm báo thiên hoàng tử, người bán nội khố hoàng kim kia đang ở Hiên Khâu cổ thành. Có người đến bẩm báo, thân sắc sợ hãi, sợ dưới cơn thịnh nộ thiên hoàng tử bổ gã một đao. Giết! Thiên hoàng tử ánh mắt ác nghiệt, cầm trong tay thiên đao bất tử chỉ về phía trước xa xa. Lập tức bầu không khí đầy sát khí, lá cây khắp núi non đều khô vàng, toàn bộ bay lả tả như mùa thu tới. Nhưng mà đợi đến lúc bọn họ đuổi tới nơi, người trao bán như bán cao da chó đã biến mất, không còn ở nơi đây. Bẩm báo thiên hoàng tử, người kia xuất hiện ở U Nguyệt cổ thành. Xoạt! Thiên hoàng tử tóc đen dựng lên, màu quang khiếp người, một đao chém xuống, huyết quang dài tới mấy trăm dặm, làm cho cả một cái hồ nước lớn phía trước bốc hơi cái cạn khô. Đồng thời xuất hiện mấy chục ngọn núi bị cắt cục ở tận cuối đại địa. Bát bộ thần tướng liên tiếp phóng vọt tới 9 tòa cổ thành lớn, kết quả tất cả đều là công giả tràng, cũng không có đuổi kịp địch thủ, giận oán khôn cùng. Đoàn đại quân này chuyển động ngập trời sát kiếp, nơi đi qua chúng sinh sợ run. Bọn họ như là một đám thiên binh thiên tướng, khí thế cường thịnh không gì so sánh nổi. Phong vân thập phương rung chuyển, ngàn vạn dãy núi đều đang rung rẩy, chim bay mãng thú đều nằm phục sát đất. Thôi diễn ra rồi, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện ở Trân Hiền cổ thành, chúng ta có thể đi phục kích, giết sạch bọn họ. Cổ tộc cũng có người tinh thông bói toán, có thể bói quẻ tương lai, dò được một tia thiên cơ, hơn nữa khi bói toán hao phí tâm huyết sẽ càng tinh chuẩn hơn không ít nữa. Trừ phi trên người của hắn có đế binh hoặc là huyết mạch lực được ông trời chiếu cố, cường thỉnh như thần tử, bằng không trốn không thoát thôi diễn của ta đâu. Tốt lắm. Thiên hoàng tử gật đầu cho một bộ phận người tiếp tục đuổi bắt, sau đó đích thân gã thị mang theo một bộ phận người bí mật đi tới trước chân hiền cổ thành, chuẩn bị phục kích đại địch. Tới hiện tại ai cũng đều biết địch nhân cố ý như vậy, cái gọi là rao bán nội khố hoàng kim chính là muốn sỉ nhục gã, là để đáp lại câu gà đất chó sành theo như lời mà gã nói. Chân hiền thành là một tòa thành của hiền giả ở địa vực trung bộ Đông Hoang. Trong thời kỳ thái cổ, ở trong tòa thành này không chỉ xuất ra một vị thánh hiền, vì vậy được gọi tên là như thế. Lúc này bầu không khí trong thành cực kỳ áp lực, châm rơi có thể nghe, bất kể là quán trà hay là tửu lâu, không có người nào dám lớn tiếng bàn luận. Bầu không khí nặng nề làm cho người ta hít thở không thông. Bởi vì một người bán rong đang rao hàng một cái nội khố hoàng kim, khiến cho mọi người đều câm như hến, đi vòng quanh gã. Hôm nay để ta xem ngươi chạy đi đâu cho thoát. Đột nhiên vang lên một tiếng quát, làm cho cả tòa thành thiếu chút nữa sụp đổ. Một đám đại quân xuất hiện, đông nghìn nghịch chật ních vòng trời. Thiên hoàng tử đứng ở trên chiến xa cổ, sắc mặt âm trầm, thanh ma đao trong tay chỉ xuống phía dưới, khí tức cường đại như từng viên cổ tinh lay động. Thân ảnh một đám cổ tộc thẳng hướng phóng vào trong thành, sau khi tràn ngập khắp nơi, bọn họ muốn bằng thủ đoạn tàn khốc bắt sống người này, lưu lại cho thần tử xử lý. Đột nhiên trên hư không phía trên chiến xa cổ có một đạo hào quang nở rộ, như là thiên ngoại phi tiên đánh tan đám mây, chấn động khắp bầu trời, hóa thành một đạo cầu vồng bay đến. Diệp Phàm cầm trong tay một cây thần thương, thân mình băng ngang trời mà tới, đánh về phía đỉnh đầu thiên hoàng tử. Một thương kinh diễm chiếu rọi cổ kim tương lai, đâm nát vòm trời. Tiên quang rực rỡ tươi đẹp, ráng màu tường hòa phun trào. Hiện tại tương lai dường như đều bị một thương này xỏ xuyên qua, hỗn độn bắn ra bốn phía, chấn ra sức mạnh to lớn có thể sáng lập thế giới. Trên vòm trời, thân thể anh vĩ cầm trong tay ma đao kia, thiền linh gái nổ tung, sóng máu vọt lên cao mấy thước, tử thi ngã xuống trên chiến xa. Đã sớm chờ ngươi đã lâu, chỉ có ngươi mới làm như vậy thôi. Bỗng dưng vang lên thanh âm ác nghiệt từ một phương hướng khác, trong tay cầm một thanh thiên đao hừng hực chém ngang tới, lại một thiên hoàng tử xuất hiện, vừa rồi không phải là chân thân của gã. Cùng một lúc tiếng phượng hót rung động trời cao, một con tiên phượng bay múa, dương cánh đánh lên bầu trời. Kỳ lân vừa rống, núi sông vỡ nát, trong cơ thể nam nhân anh vĩ kia máu lưu động như tiếng sấm, tràn ngập một lực lượng mang tính bùng nổ đánh về phía Diệp Phàm ở phía trước. Đồng thời ở bên cạnh của gã còn có một nữ nhân tóc lam, xinh tươi động lòng người, nhưng mà tản mát ra năng lượng lại như thần minh đến trái đất, từng bước hạ xuống trời sụp đất nứt. Bốn cổ hoàng tử đồng thời ra tay vây chặt địa phương này, không để cho kẻ đột kích kia có cơ hội còn mạng sống, phải vây khốn hắn. Soạt! Thế nhưng người bị vây ở trong đó đương trường liền hóa thành một làn khí xanh tiêu tán trong thiên địa, mặc cho bọn gã bao vây cũng phí công vô ích. Phía cuối chân trời, chân thân Diệp Phàm mở mắt ra, bắn ra hai chùm tia sáng như hai ngọn lửa đứng bật lên. Thánh hoàng tử cầm trong tay đại cung ô kim nói: Ta đã tập trung thiên hoàng tử rồi, tất phải đánh chết hắn ở trung vực. Xuất hiện cho ta, nếu các ngươi không hiện ra, ta liền tàn sát cả tòa chân hiền thành. Thiên hoàng tử anh tuấn phi phàm, nhưng lúc này lại lộ ra thần sắc khiếp người, cầm trong tay ma đao làm như sắp bổ xuống tòa thành phía dưới. Một đám xôn xao, chân hiền thành như bị nổ tung, tu sĩ hỗn loạn như là ông vỡ tổ, bủa ra bốn phương tám hướng mà chạy trốn. Phạm nhân thì lại càng sợ hãi, gào khóc chạy về phía cửa thành. Chó cùng rứt dậu, đây là hắn hoàn toàn kéo xuống mặt mũi, muốn bức chúng ta đi ra ngoài. Có lẽ hắn nghĩ rằng ngươi là nhân tộc, sẽ không buông bỏ hết thảy. Thánh hoàng tử nói với Diệp Phàm: Ngươi dám! Đột nhiên trong chân hiện thành vọt lên một cổ khí thế ngập trời. Một khí tức yêu thánh cường đại tràn ngập ra, khắp nơi chấn động mãnh liệt như là vây khóa cả vùng tinh vực này lại. Khí tức thánh nhận là một vị yêu thánh ở nơi đây tu luyện hả? Mọi người đều kinh sợ. Là huyền quy thánh nhân. Đông phương giả tóc tai bù xù, giống như một con giả nhân cười nói, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Bọn họ sở dĩ lựa chọn tòa cổ thành này chính là nghe nói huyền quy thần thủ hộ của man tộc Nam Lĩnh hoài cửu tới đây tìm kiếm di tích cổ, bởi vậy mới chọn địa phương này làm trạm cuối cùng. Bằng một trạm đạo giả nhỏ nhỏ như ngươi cũng dám khoác lác hả? Muốn diệt một tòa cử thành của nhân loại, dám động tới ta đốc xương lột da sống ngươi. Thanh âm lạnh lùng từ trong chân hiện thành truyền ra. Ai cũng không dự đoán được chân hiện thành có một yêu thánh tỏa trấn. Mọi người đang bỏ chạy ổn định lại, không còn e ngại nữa. Dù thiên hoàng tử có cường thế mấy đi chăng nữa cũng không dám chọc tức thánh uy, bằng không chỉ một đầu ngón tay là có thể nghiền chết gã rồi. Thánh nhân siêu thoát phạm trù của con người, cái loại khoảng cách lạch trời này không thể vượt qua được. Tuy nói rằng thánh nhân không được ra tay, nhưng mà cũng có điều kiện hạn chế. Điều kiện tiên quyết là người không nên trêu chọc tới. Nếu như dám tàn sát tòa thành nơi một vị yêu thánh cư ngụ, thì có tiêu diệt 10 cái mạng của ngươi cũng không ai dám nhiều lời. Soạt! Thiên hoàng tử cắn răng, sắc mặt âm trầm tột cùng. Một đao chém mở bầu trời, vạch ra một cái vực sâu dài cả trăm dặm, hóa thành một hắc động thôn phệ vạn vật. Trong lòng gã nghẹn một cơn tức, nhưng mà cũng không dám thực sự hủy diệt tòa thành này, bằng không sẽ bị đánh chết tươi tại đương trường. Tổ vương thái cổ cũng không cứu được gã. Đi! Thiên hoàng tử cầm theo thiên đao đi xa, chiến xa cổ xé rách không trung, u u rung động, Bát bộ thần tướng đi theo sát phía sau. Còn hoàng hư đạo, hỏa kỳ tử, hỏa lưng nhi đều biến mất trong vòm trời. Bọn họ đạo hạnh nghịch thiên không biết ẩn thân ở chỗ nào. Tới đi tự nhiên ai cũng không ngăn cản được. Tòa thành này không thể tàn sát, thì ta đi hủy diệt 10 tòa thành khác, cho trên mặt đất ngàn vạn thi thể hài cốt, máu chảy thành sông, để xem người có đi ra hay không. Lời nói ác nghiệt vang vọng trời cao. Mọi người đều từng đoán trước, thiên hoàng tử hưng sư động chúng mà đến, một đường xuống phía nam, khẳng định sẽ có hàng vạn thi thể hài cốt, máu chảy thành vũng, nhưng mà không nghĩ tới còn độc ác hơn so với trong tưởng tượng. Chiến xa cổ xưa u u rung động, thiên hoàng tử dựng thân ở trên, lưng đeo thiên đao, đồng tử trong mắt sắc bén như điện, tóc đen che khuất nửa khuôn mặt, sát khí xông lên tận trời. Từng con dị thú chen chúc lao xuống, Bát bộ thần tướng hóa thành một cái dòng thác lũ sắt thép, từ trên vòm trời nghiêng ép mà qua, tiếng chân ù ù đạp hư không đều rung chuyển. Từng cây đại kỳ bay phất phới, đoàn đại quân này sát khí tràn ngập, hàng quan chiếu rọi thiết y đầy sát khí. Bọn họ đã nhẫn nhịn đủ rồi, muốn một loạt san bằng mấy chục tòa thành. Đến đây đi, bổn hoàng ở ngoài chân hiện thành chuẩn bị cái miệng to túi lớn sấm rộng mở chờ sẵn rồi, lần này để xem ngươi chạy đâu cho thoát. Hắc hoàng cười lạnh, nói. Xa xa thiên hoàng tử lạnh mặt xuống, nói. Có thể không một tiếng động xâm nhập bất tử hành cung của ta, ngoại trừ thánh nhân trong thiên hạ, chỉ có con chó kia. Lão bộc thật là hổ thẹn, không thể thôi diễn ra hướng đi của con chó kia được. Một lão già cổ tộc bên cạnh không người nói, lão biết bối toán thuật có thể thôi diễn thiên cơ. Những năm gần đây, người khác có lẽ không dám khiêu chiến cùng thiên hoàng tử, nhưng con chó này không ở trong danh sách. Nó đã từng bố trí đại trận định giết thần tử, tuy rằng với thất bại mà chấm dứt, nhưng cũng thực chấn động thiên hạ. Hy vọng nó không xuất hiện, bằng không ta sẽ hành nó đến chết mới thôi. Thiên hoàng tử ánh mắt lạnh lạnh, nhìn về phía không trung xa xa. Rời xa chân hiện thành, Bát bộ thần tướng vừa mới tiến vào bầu trời phía trên một dãy núi, đột nhiên xuất hiện sát khí kinh thế. Trên gần cả trăm ngọn núi phía dưới, từng đạo kiếm khí thông thiên quét ngang bầu trời. Có người dám ngăn chặn đánh giết thiên hoàng tử? Mấy trăm ngọn núi cao như sống lại, hóa thành từng đạo dấu vết đại đạo đang xéo ngang dọc, biến thành một biển sao. Có thể rõ ràng nhìn thấy có từng viên cổ tinh xuất hiện xoay tròn ở nơi đó. Địa phương này dường như biến thành một mảng tinh vực. Tiếng cổ tộc thét gào, một đám người đương trường vỡ nát, hóa thành mảng sương máu. Xương cốt trắng xóa dính tơ máu bắn ra bốn phía. Ai cũng không nghĩ tới sát cục đột ngột mở ra. Không tốt rồi, thiên hoàng tử, chúng ta trúng cái rồi, rơi vào bố cục rồi. Đây là một đại trận mênh mông, hiển nhiên đã chuẩn bị sớm sẵn rồi. Bát bộ thần tướng kinh hãi, các đầu cổ thú đều gào rống, địa phương này biến thành cảnh đại loạn. Trong biển sao có một mảnh cổ tinh đang chuyển động, mỗi một lần đều có lực của ma thể cuốn ra. Phúc! Trong chớp mắt, hơn 10 vị cổ tộc sức cường đại hóa thành huyết quang, như là bị một cái thức lớn nghiền ép xuống khó có thể chống lại, biến thành huyết tương cùng xương vụn. Không được hoảng loạn, ta sẽ phá trận thoát ra, bày trận kỳ cho ta, phản sát phá trận! Thiên hoàng tử vung tay lên, đầy đủ 108 cây đại kỳ bay ra, mỗi một cây đều có văn lạc huyền bí phức tạp. Đại kỳ của pháp trận thái cổ! Xa xa hắc hoàng trong lòng nhảy dựng lên, những trận văn này rất cường đại, đúng là sắp chém nát cổ tinh. 108 cây đại kỳ lay động, mảng biển sao đều vỡ tan mở ra, rất nhiều cổ tinh nứt toạc, như là một mảnh vũ trụ bị hủy diệt, trở thành một cái hắc động hư vô đáng sợ. Lên! Hắc Hoàng hét lớn, 49 tòa trận thai bay ra, mỗi một cái đều sáng bóng dịu dàng, vận chuyển theo quỹ thích đạo, trấn áp toàn bộ sát cục nơi đây. Chút tài mọn của ngươi, ta luôn chờ đợi ngày hôm nay, muốn tru diệt toàn bộ bọn ngươi rồi. Thiên hoàng tử âm u nói, há miệng phun ra, bay ra ba cây cổ kỳ, thiên, địa, nhân, đặc biệt trấn áp nơi đây. Không xong rồi, mấy năm trước bổn hoàng phục kích hắn, thiếu chút nữa làm hắn nuốt hận, đây là trận kỳ bày ra kiêu môn nhằm vào ta đó. Hắc Hoàng trầm giọng nói, hẳn là không bị hắn phản ngược lại rồi khắc chế chứ. Lệ Thiên hỏi, đại hắc cổ mới nói, đây là mấy vị tổ dương thái cổ giúp hắn luyện chế, may mà bổn hoàng đã có chuẩn bị không sơ suất gì, mau mau chạy đi ba phương hướng khác ở chân hiền thành, di dời trận thai khác tới, cùng nhau dây công chúng. Bọn họ thiết cục để thiên hoàng tử đến Nam Vực, dẫn gã tiến vào chân hiền thành, khắp nơi đều có sát cục, còn đây chỉ là mở ra một phương đại trận mà thôi. Đám người Yến Nhất Tịch cùng nhau đi đến những cái nơi để di chuyển trận thai, bọn họ sớm đã biết bố trí đại trận như thế nào, có thể làm được. Không lâu sau, đại trận chồng lên nhau, trận thai ở bốn phương đồng thời vận hành, biển sao tan vỡ lại xuất hiện, khí tức ma thể hiện ra rõ ràng. Hắc Hoàng lần này là khổ công thiết kế, nhiều năm tích lũy đều dùng hết ra, muốn một lần tiêu diệt sạch sẽ thiên hoàng tử cùng bát bộ thần tướng thủ hạ của gã. Nhưng mà một tiếng nổ kinh thiên động địa, tất cả đại kỳ thiên hoàng tử bày ra đều nổ nát, thiêu đốt lên, mạnh mẽ xé mở ra một con đường, thiên hoàng tử đánh giết đi ra ngoài. Bát bộ thần tướng theo ở phía sau, tinh kỵ pháp phới, thiên quân tiếp cận, dần dần bọn họ phá vỡ, tấn công đi ra, thiết kỵ đập phá bầu trời. Thật đáng giận mà, mấy vị tổ dương thái cổ tham khảo pháp trận của bất tử thiên hoàng lưu lại, nhằm vào bố cục, làm cho bổn hoàng cũng không có cách nào. Đại hắc cổ thở dài. Tất cả trận kỳ của thiên hoàng tử đều bị hủy diệt, nhưng trận thai của Hắc Hoàng cũng trở thành bột mịn, đại quân không tổn hao gì lao ra, chủ lực không bị chút ảnh hưởng gì. Đi, đánh giết vào Nam Vực, hết thảy nơi nào có liên quan cùng Diệp Phàm đều sáng bằng cho ta. Thiên hoàng tử hạ một đạo mệnh lệnh tuyệt sắc. Gã mở thiên nhãn cũng không phát hiện ra đám người Hắc Hoàng, ác nghiệp tột cùng muốn bình định các địa phương mà Diệp Phàm xuất đạo, khởi đầu từ Nam Vực muốn xóa đi sạch sẽ một số địa phương. Tuy rằng là nhằm vào bản hoàng mà tới, nhưng xem ra hắn đã hoài nghi ngươi rồi chăng? Đệ Hắc Cổ nói với Diệp Phàm. Rất khó nói đó, bởi vì Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm quan hệ không phải là ít. Hắn như chó cùng dứt dậu, không tiếc hết thảy muốn diệt trừ chúng ta, vì vậy điên cuồng rồi. Lệ Thiên nói. Lần này phiền toái rồi, tuy đã bày ra sát cục, nhưng mà hắn lại có đại kỵ phá trận. Hắc Hoàng nói. Vậy thì cứ đánh thôi. Thánh hoàng tử trầm giọng nói, rồi bảo nó mở ra vực môn đi tới Nam Vực. Đi. Diệp Phàm cũng gật đầu đồng ý. Nam Vực lại một lần nữa sôi trào, thiên hoàng tử đi mà quay lại. Hiện tại gã đã hoàn toàn bất cứ giá nào. Dù sao đã đi đến đây dọa người, mà ngay cả nội khố hoàng kim đều bị người ta lấy ra bán đấu giá. Lần này gã không tiếc giận chó đánh mèo, giết hại vô số người vô tội. Ta từng nghe nói, Diệp Phàm từng tu luyện một cái tiểu giáo Linh Khư Động Thiên, chỗ khu vực cấm địa Thái Cổ. Như vậy hôm nay cứ cho nó biến thành tro tàn đi, mọi người đều không cần chừa lại cái gì cả. Thiên hoàng tử sắc mặt lạnh lùng, không có một chút dao động cảm xúc, hai mắt giống như là khối băng dày đặc lãnh khí. Trong mắt ta tại đây chẳng khác gì những con kiến cả, nhưng hôm nay ta nổi giận rồi, muốn cho dân tộc ở địa phương đó đều chết không có chỗ chôn thay. Khu vực đó tên là Đất Yên, là một tiểu quốc. Cấm địa Thái Cổ ở vị trí trung ương, sáu môn phái nhỏ, Linh Khư Động Thiên bao quanh bên ngoài dãy núi. Nam Vực đại loạn, thiên hoàng tử xuất lĩnh thiết kỵ xuống phương Nam, không kiêng nể gì, đạp đất sang bằng mấy giáo phái của nhân loại, máu tươi chảy tràn. Phần còn lại của chân tay gãy cục ngổn ngang, núi non bị san thành đất bằng. Bọn họ vọt vào giữa Nam Vực, không sợ dẫn tới cộng phẫn của nhân tộc, đại khai sát giới liên tục hủy diệt mười mấy giáo môn, chinh phạt thiết huyết. Hết thảy đều đơn giản là vì những sơn môn này ngăn cản đường đi con đường phía trước của gã. Mỗi khi như vậy thì thiên hoàng tử cùng bát bộ thần tướng đều trực tiếp vung đao, chém sụp cự sơn phía trước. Máu đổ đầu rơi, đáng tiếc những giáo phái này bị huyết tẩy chỉ vì xuất hiện ở trên đường thiết kỵ Nam Hạ mà thôi. Rất nhiều tu sĩ bị giết chóc, thi thể hài cốt ngổn ngang cùng máu huyết thành vũng. Hết tập 259 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.